cho người về thăm. Xa cánh bao ngày thầm thương nhớ, còn vương những chiều hẹn hò, tay trong tay anh đưa em dạo phố ngắm đào mai nở. Nhộn nhịp phố xưa, cánh thư ghi lời tỏ tình cùng ai, nhớ thương với đây người còn vương vấn. Còn đây những chiều hẹn hò mình kề bên nhau, say đắm chiếc hôn xuân ấy. Anh không về dù lại những câu hò thua mình còn hẹn nữa. Vắng anh sân này buồn lắm, đào mai ép mong chờ, để mắt ai rưng rưng lệ nhòa ngồi ngóng đời xuân sang thời. Thầm thương nhớ, còn vương những chiều hẹn hò, tay trong tay anh đưa em dạo phố ngắm đào mai nở. Nhộn nhịp phố xưa, cánh thư ghi lời tỏ tình cùng ai, người còn vương vấn. Còn đây những chiều hẹn hò mình kề bên nhau, say đắm chiếc hôn đầu. Xuân nay anh không về dù lại những câu hò thua mình còn hẹn nữa. Để mắt ai rưng rưng lệ nhòa ngồi ngóng đợi xuân sang thấy buồn. Xuân nay anh không về dù lại những câu hò thua mình còn hẹn nữa. Để mắt ai rưng rưng lệ nhòa ngồi ngóng đợi xuân sang thấy buồn. Để mắt ai rưng rưng lệ nhòa ngồi ngóng đợi xuân sang thấy buồn.